Thoát tuyến hiệp nữ, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thư Phong Hắc Thạch Hiêm môn chủ, đây là thiết thủ bang bang chủ Mộ Dung Doanh hạ thiếp mời, mời ngươi tới bàn chuyện võ lâm đại sự. Lộ Phong đem thiệp mời vừa tới giao cho Nghiêm Cô Hồng. Hắn lạnh lùng cười, việc võ lâm cùng ta có quan hệ gì? Ném đi, Lộ Phong tự nhiên tuân mệnh, chuẩn xác đem nó ném vào thùng rác. Dựa vào thuộc hạ biết, Mộ Dung Doanh mục đích lớn nhất còn không phải là muốn la sát môn chúng ta, hảo giúp hắn leo lên vị trí minh chủ võ lâm, về điểm này hắn tâm tư đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, mọi người đều biết. Ta xem hắn vốn là muốn dùng mỹ nhân kế, cho rằng môn chủ sẽ chọn nữ nhi của hắn Mộ Dung Thiền, chỉ cần nàng có thể sinh hạ cốt nhục môn chủ, dù cho không được làm môn chủ phu nhân, nhìn ở đứa nhỏ phân thượng cũng phải cho hắn điểm tình cảm. Hải Triều Sinh trong mắt toát ra vẻ chê cười. Không nghĩ tới môn chủ liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, còn tưởng là chàng cấp Mộ Dung Thiền nan kham, lúc này mới phải người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Hắn bàn tính thật đúng là tinh, trên giang hồ người nào không biết Mộ Dung Thiền biệt hiệu gọi. Mỹ nhân thủ đoạn độc ác, đẹp thì đẹp thật thế nhưng chỉ cần nam nhân bị nàng lợi dụng qua cũng không có một kết cục tốt, Mộ Dung Doanh lại còn phái nàng đến quyến rũ môn chủ, ta xem hắn thực sự là lớn tuổi, ý nghĩ không rõ lắm. Lộ Phong ác độc nói. Hải Triều Sinh cũng có đồng cảm, ánh mắt lơ đãng hướng Nghiêm Cô Hồng thoáng nhìn, thấy hắn có chút không yên lòng, hòa bình lúc không quá như nhau. Môn chủ, có vấn đề gì không? Bỗng nhiên đem suy nghĩ kéo về, Nghiêm Cô Hồng thản nhiên nói. Không còn việc, các ngươi đều đi xuống đi. Môn chủ còn có chuyện, ngày hôm qua. Ách, Hải Triều Sinh khẩu khí quanh co lòng vòng một hồi nói. Thuộc hạ là ý nói, có thể binh cô nương đã mang thai, có phải hay không nên tìm người từng có kinh nghiệm sinh đẻ theo bên người, chỉ trước khi lâm bồn có rất nhiều việc cần phải chú ý, Lộ Phong gật đầu. Đúng đúng đúng, vẫn là Triều Sinh suy nghĩ chu đáo, chúng ta đại nam nhân đối với chuyện nữ nhân sinh con không biết gì, nên trước đó chuẩn bị tốt. Nàng chưa chắc đã có, Nghiêm Cô Hồng rũ mắt xuống, che con ngươi buồn bã. Hắn nhanh mồm nhanh miệng nói. Điểm ấy thỉnh môn chủ mặc dù phóng 120 tâm, ngày hôm qua toàn bộ la sát môn mọi người nghe của nàng tiếng kêu, đủ để chứng minh môn chủ là một nam nhân bình thường. Hải Triều Sinh lấy cùi trỏ đụng phải hắn một chút, người kia nói cũng không cần nói ra. Ách ha ha, thuộc hạ nói lỡ, thuộc hạ nói lỡ. Lộ Phong vội vàng bồi cười. Nghiêm Cô Hồng ánh mắt âm hàn tà liếc bọn họ, hai người thấy lông tơ đứng thẳng. Muốn ta dùng bạc mua nữ nhân tới sinh con là chủ ý của các ngươi, việc này có thể nói truyền khắp giang hồ, nếu như nàng trong vòng nửa năm không có thụ thai, làm cho ta lần thứ hai trở thành trò cười cho mọi người, này hậu quả liền do các ngươi phụ trách. Lộ Phong khó khăn nuốt nước bọt, môn chủ yên tâm, nàng nhất định có thể. Bình cô nương trời sinh tính hoạt bát, thân thể lại khỏe mạnh, nhất định có thể giúp môn chủ sinh hạ một tiểu tử béo, môn chủ nên tự tin đối với mình. Hải Triều Sinh cường bài trừ dáng tươi cười, vì hắn nịnh nọt. Tốt nhất là như vậy, Nghiêm Cô Hồng khẽ động một bên khóe miệng chán nhăn lại bởi vì chi sợ tiểu ý. Bất quá các ngươi trước cùng lão thiên gia mượn chút vận khí đến, nếu như giữa chừng xảy ra điều gì. Góc truyện audio.com, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực. Chu sát tà trưởng, Lộ Phong cùng Hải Triều Sinh thân thể không khỏi run lên, lộ ra bộ dạng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Chờ Nghiêm Cô Hồng giật mình hoàn hồn lại, mới phát giác hai chân không có ý thức của mình, tự động trở về Quan Hồng Lâu, trong lòng chấn động, đem thân thể bất động tại chỗ. Vào giờ này mỗi ngày, hắn đều ở trong phòng luyện công nghiên cứu võ học trừ phi đêm khuya, bằng không tuyệt đối không trở về phòng, hôm nay thế nào khác thường. Đánh một quyền vào trên tường, căm giận suy nghĩ, hắn không thể lại tin nữ nhân. Canh giờ đã gần đến buổi trưa, nữ nhân kia cũng nên tỉnh đi. Nghiêm Cô Hồng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai so với nàng còn có thể nháo, sẽ khóc người, ngay cả chuyện xong xuôi, nàng còn có biện pháp ở bên người của trách hắn không phải, làm cho hắn không có biện pháp ngủ, còn đem đệm chăn đều cuốn đi, nếu không niệm ở nữ nhân lần đầu thực sự rất đau, hắn mới không có khả năng dễ dàng tha thứ nàng. Dễ dàng tha thứ, Nghiêm Cô Hồng thật to ngẩn ra, hắn đang suy nghĩ gì? Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ một nữ nhân? Phải nói niệm ở nàng trong bụng khả năng đã mang thai hắn thân sinh cốt nhục, bằng không sớm đã đem nàng đánh khỏi phòng của hắn, không sai, nghĩ như vậy là được rồi, nàng chỉ là công cụ dùng để sinh con, hắn đối với nàng không có khả năng sẽ có cảm tình. Thôi miên bản thân một phen, Nghiêm Cô Hồng cảm giác mình không cần thiết tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách, thế là hai tay để ở sau thắt lưng trở về phòng, khi hắn bước vào Quan Hồng Lâu thoáng nhìn chính là binh tiểu quỷ khom thân, một tay vịn tường, rất giống rùa đang bước đi. Ngươi đang làm gì? Thông thường hắn căn bản không sẽ chủ động đi quan tâm bất luận kẻ nào, nhất là nữ nhân, thế nhưng nhìn thấy nàng hành động quái dị, vẫn là không cẩn thận thốt ra. Binh Tiểu Quỳ phút chốc ngẩng đầu, lập tức oán hận khẽ kêu. Ngươi này đầu sỏ gây nên còn có mặt mũi hỏi, ta toàn thân cao thấp dường như sắp hỏng mất đều là La Sát Môn môn chủ ngươi ban tặng. Ôi, đau quá nha, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tang hướng trên mặt đất ngồi xuống, hắn chân mày nhăn càng cao. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi còn giả bộ, ta thân thể vừa chua xót lại đau, tối hôm qua không ăn, lại không có người đưa ta điểm tâm, càng không cần phải nói bữa trưa ta mau chết đói ngươi có biết hay không? Ô ta thật đói nha. Nàng càng nói càng cảm giác mình thật đáng thương, nói, nước mắt liền đổ rào rào đi xuống. Ô oa, ngươi khi dễ ta, chấm, thấy được nàng bản lĩnh nói khóc liền khóc, Nghiêm Cô Hồng không khỏi trợn tròn mắt. Ngươi ngày hôm qua còn khóc không đủ sao, nhưng lại giống to hơn kêu to, rất giống bị người làm nhục làm cho La Sát Môn từ trên xuống dưới tất cả đều nghe thấy được. Nàng lay động cánh môi, oán hận chừng hắn một cái, dùng hết khí lực bú sữa lên tiếng khóc lớn. Ô, người nam nhân này có đủ keo kiệt không có độ lượng. Ô oa, chuyên môn khi dễ ta cô gái yếu đuối. Nghiêm Cô Hồng chịu không nổi tê thanh thấp bào. Câm miệng, ô oa, nàng không sợ hãi chút nào, so với hắn khóc lớn hơn. Hắn phẫn nộ xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Binh Tiểu Quỳ khóc run đầu vai. Ô, này từ nam nhân không có lương tâm, cư nhiên cứ như vậy rời đi. Hừ, nàng quyết định không để ý hắn. Ngay lúc nàng nức nở nở có tiếng bước chân đi qua hành lang, cuối cùng vòng vào phòng, nàng một bên nức nở một bên nhu mắt ngừng khóc nhìn xem là ai, này vừa nhìn nguy. Góc truyện audio.com, chừng lớn con ngươi còn hơi nước còn tưởng rằng là chính mình ánh mắt nhầm. Nàng nuốt nước miếng mãnh liệt, thơm quá nha, vài tỷ nữ đưa cơm nước vào đem đồ vật đặt xuống, liền mau mau rời đi. Nghiêm Cô Hồng liếc nhìn nàng khóc được rối tinh rối mù khuôn mặt nhỏ nhắn. Tới ăn, không nên lại cho ta nghe thấy ngươi oán giận, nhẫn nại của ta có hạn. Đỡ ta một tay, nàng đem tay nhỏ bé trắng noãn đưa cho hắn, hai mắt không rời thức ăn trên bàn. Ánh mắt hắn bắn ra lưỡng đạo sát nhân bàn giận mũi nhọn. Ngươi, nói, làm, sao? Chân của ta hảo mỏi nha, nhanh lên một chút đỡ ta đứng lên, ta đói bụng. Binh Tiểu Quỳ không nhìn hắn hắng giọng sắc mặt trong miệng nước bọt không ngừng tiết bụng càng kêu lớn tiếng. Nữ nhân này xem không hiểu sắc mặt người khác sao? Hay là hắn nên suy nghĩ một trường đánh nàng, đỡ phải bị nàng làm tức chết. Chính mình đứng lên, nếu không cũng đừng ăn, ngắn gọn mấy chữ cũng theo Nghiêm Cô Hồng xỉ vá ra. Binh Tiểu Quỳ lúc này mới không cẩn thận ngắm đến hắn biểu tình dữ tợn, thức thời sờ sờ cái mũi của mình, bất qua thân thể mới hoạt động một chút liền đau làm nàng nhe răng trợn mắt thật vất vả đến bên cạnh bàn, vừa cầm bát đũa, liền như lang thôn hổ yết đem thức ăn hướng trong miệng nhét giống như có người cùng nàng cướp. Này, nàng thật vất vả mới đem nhồi vào trong miệng thức ăn nuốt xuống bụng. Chúng ta ngày hôm qua nếu đã làm cái kia muốn như thế nào mới biết được có hay không có. Hắn một bộ không liên quan mình nói, ta cũng không phải đại phu, thái độ của ngươi rất lạnh nhạt nha, ta còn tưởng rằng ngươi vội vã muốn có nhi tử. Nàng bất mãn hồi hắn một câu, Nghiêm Cô Hồng xả môi lãnh chào, ta hiện tại cũng muốn suy nghĩ một chút có phải hay không muốn cho ngươi làm nương nhi tử của ta. Chấm, ngươi rất quá phận nha. Ta có cái gì không tốt, có thể làm con ta là phúc khí của hắn, người khác cầu còn cầu không được đâu. Thật không biết điều, huống hồ là chính ngươi muốn chọn ta, ta vừa không có cầu xin ngươi. Binh Tiểu Quỳ vô pháp tiếp thu tư vị bị người ghét bỏ. Ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi làm cha nhi tử của ta sao? Ta còn muốn thay đổi người làm, nói, lại, một lần nữa. Nghiêm Cô Hồng lãnh run tà liếc, nàng mắt to chát liễu mờ mịt, nói cái gì, một câu cuối cùng, Binh Tiểu Quỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta là nói ta còn muốn thay đổi người làm, tâm cuối khi hắn rét căm căm sắc mặt hạ phút chốc biến mất. Ngươi làm gì thế như vậy nhìn tơ, quái đáng sợ, trước khi ngươi sinh hạ đứa nhỏ, mơ tưởng đi ra La Sát Môn một bước. Hắn không biết ở lồng ngực đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt kia là cái gì, chỉ biết là cảm xúc ở trong nháy mắt trở nên căm tức. Mới vừa rồi còn nói không muốn cho ta làm nương con trai của ngươi, hiện tại lại muốn ta sinh, nói chuyện phản phản phúc phúc thật là làm cho người khó có thể theo. Binh Tiểu Quỳ nhịn không được nói làm nhảm, lưỡng đạo hung quang lập tức quét tới, làm cho nàng phút chốc cấm miệng không nói. Nghiêm Cô Hồng toàn thân vô biểu tình, ăn xong mọi thứ, ngươi có thể trở về phòng của mình, đêm nay ta sẽ lại phái người đi thông chi ngươi. Cái gì, nàng kinh xuyễn một tiếng, đêm nay chúng ta còn muốn. Trong mắt của hắn không tự chủ hiện lên vẻ đắc ý trả thù. Thẳng đến xác định thụ thai, mỗi ngày ban đêm ngươi cũng phải đến quan hồng lâu báo danh. Binh Tiểu Quỳ ăn uống đại thất, mỗi đêm đều phải, ngươi cũng quá dũng mãnh đi, như vậy sẽ không quá mệt mỏi sao? Góc truyện audio.com dù cho lợi hại hơn nữa thân thể cũng không được không bằng chúng ta 4 ngày làm một lần thế nào. Nàng ý đồ cùng hắn có kè mặc cả, ngươi cứ nói đi, ngữ điệu thường thường, không có nửa điểm phập phồng. Nàng cười khan một tiếng, kia sửa 3 ngày một lần thế nào. Nghiêm cô hồng lần này liền lười trả lời, chỉ dùng đôi con ngươi có thể đem người đông chết nhìn nàng. Kia như vậy được rồi, nghỉ ngơi một ngày, đêm mai chúng ta sẽ tiếp tục làm. Nàng lấy lòng hỏi lại, đêm nay ta sẽ phái người đi đón ngươi. Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu nói cũng không quay đầu lại bước đi thong thả ra ngoài, lưu lại Binh Tiểu Quỳ một mặt ảo não. Ai, có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thật có cảm giác được sống lại. Binh Tiểu Quỳ ngồi ở trên thềm đá, đánh một cái ngáp thật to, một bộ lười biếng, bộ dáng buồn ngủ, miệng không rõ lẩm bẩm. Vẫn là trở về phòng ngủ, nếu không buổi tối lại không được ngủ. Trong lòng tuy muốn thế nhưng thân thể lại không nghĩ động, chỉ có thể hai tay nâng cằm, mí mắt đã nhắm lại. Binh cô nương, tiếng nói nam tính đẽ nghe ở bên tai vang lên, nàng khó khăn xốc lên mí mắt dò xét liếc mắt một cái La Sát Môn 2 vị đường chủ. Là các ngươi, người nhận biết ta đều trực tiếp gọi tên của ta kêu ta binh cô nương, thật không được tự nhiên. Hải Triều Sinh vẻ mặt tiểu ý, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, Tiểu Quỳ khí sắc của ngươi thoạt nhìn dường như không tốt lắm nha. Đúng rồi, dường như vẻ mặt thiếu ngủ, Lộ Phong cũng thuận miệng nói. Cái gì dường như căn bản là không tốt, nói đến đây, Binh Tiểu Quỳ bụng vốn đầy ủy khuất không có chỗ tố cáo liền nói. Còn không phải là do vị môn chủ anh minh vĩ đại kia ta thật vất vả mới ngủ, hắn lại ầm ĩ, có đôi khi một đêm làm nhiều lần ta xem hắn căn bản không phải. Không thể, mà là, quá có thể, thảo nào không có nữ nhân chịu được hắn, may là ta thường ngày có vận động, thể lực cũng không tệ lắm, nếu không đã sớm suy sụp. Lộ Phong kinh ngạc khẽ gọi. Vậy có phải hay không nói môn chủ thân thể cũng không có vấn đề gì? Triều Sinh, chúng ta có thể không cần lo lắng bị hưởng. Trưởng bá, vẫn là không nên cao hứng quá sớm, chờ xác định Tiểu Quỳ có thai đã. Hải Triều Sinh tại chỗ hắt cho hắn một thùng nước lạnh. Các ngươi hay là trước tìm một nữ nhân tới chuẩn bị mang thai, ta sợ ta đến lúc này liền lừng lẫy hy sinh. Binh Tiểu Quỳ càng nghĩ càng không cam lòng, hậm hực hờn dỗi nói. Hừ, còn nói cái gì chán ghét nữ nhân. Thực sự là phiến quỷ, Hải Triều Sinh cười nhẹ, ngươi sai rồi, môn chủ đích xác chán ghét nữ người tới cực điểm, từ 5 năm trước ta cùng Lộ Phong theo hắn, liền chưa thấy qua bên cạnh hắn từng con nữ nhân. Vì sao, chẳng lẽ hắn thật là bị cái gì kích thích, nàng hiếu kỳ hỏi, này, Lộ Phong chất, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ ít ngươi là người duy nhất môn chủ dùng con mắt nhìn nữ nhân, hiện tại chỉ cầu xin ngươi mau nhanh có đứa nhỏ, nếu không hai chúng ta mạng nhỏ hiu hỉ. Nàng lườm hắn một cái. Này còn cần ngươi nói, ta cũng muốn nhanh một chút a Tiểu Quỳ, ngươi nên nhẫn nại nhiều một chút, chờ sinh đứa nhỏ, ngươi liền tự do. Hải Triều Sinh an ủi, Binh Tiểu Quỳ con ngươi lưu truyền, giọng điệu dò hỏi. Vạn nhất đến lúc ta luyến tiếc bỏ lại đứa nhỏ, không muốn rời đi hắn, môn chủ các ngươi sẽ như thế nào? Sợ rằng sẽ giết ngươi. Hắn thẳng thắn, hít một ngụm khí lạnh, Binh Tiểu Quỳ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hắn thực sự ác như vậy, gocchuyenaudio.com. Lộ Phong liếc mắt, ngươi đây không phải là đang nói lời vô ích sao? Môn chủ chỉ cần đứa nhỏ chờ trả tiền, ngươi dĩ nhiên cùng La Sát Môn không có quan hệ, đây là ngay từ đầu đã nói tốt, ngươi nếu như trái với ước định, môn chủ đương nhiên sẽ không tha ngươi. Tiểu Quỳ, ngươi không phải là thích môn chủ chứ? Tuy rằng môn chủ nóng nảy dễ giận, có lúc lãnh huyết vô tình, nhưng sức quyến rũ nam tính sâu sắc nữ nhân thấy rất khó không động tâm. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phèo cười, ta mới điên mà thích hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho hắn, trở thành La Sát Môn môn chủ phu nhân? Hải Triều Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, Binh Tiểu Quỳ nghe xong chỉ cười to nói. Hắn đối với ta như vậy ác liệt, luôn hé ra thối mặt dường như xem ta không vừa mắt một điểm đều không hiểu được ôn nhu săn sóc ta mới sẽ không thích cái loại nam nhân này, huống hồ ta còn có một cái đại chí hướng chờ thực hiện mới không muốn lập gia đình, cả đời bị trói ở bên người nam nhân kia không thú vị a cái gì chí hướng? Cũng không thể nói nghe một chút. Đây là bí mật của ta, đương nhiên không thể nói cho các ngươi biết. Đối với điểm ấy, ý thế của nàng nhưng rất chặt. Được rồi, không nhiều chuyện với các ngươi nữa, ta muốn đi vào ngủ chưa? Nàng đi rồi, Lộ Phong cùng Hải Triều Sinh dò xét liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đến bây giờ còn nhìn chưa ra. Hải Triều Sinh rất rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì. Lộ Phong nắm cái ót. Môn chủ thái độ đối với nàng tựa hồ có điểm không quá xấu, bất quá muốn tác hợp bọn họ chỉ sợ là tự tìm đường chết. Hải Triều Sinh nhẹ vị, Đúng là như thế, thế nhưng đứa nhỏ cũng không thể không có nương, chúng ta đều là người từng trải, nếm qua cái tư vị bị người nhạo báng khi dễ thực sự tâm không đành lòng. Môn chủ, thình lình nhìn thấy Nghiêm Cô Hồng biểu tình kín như bưng, không biết đã ở đằng kia bao lâu, làm hại Lộ Phong Kinh nhảy cao nửa thước. Nguyên tưởng rằng Nghiêm Cô Hồng sẽ bởi vậy giận dữ, bọn họ vô ý thức bày tư thế sẵn sàng đón địch dù cho đánh không lại, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng là tốt rồi, không nghĩ tới hắn chỉ là liếc hai người liếc mắt một cái, liền không tiếng động bước đi. Môn chủ cư nhiên không có phát hỏa, có phải hay không có điểm khác thường? Lộ Phong chờ đợi lo lắng hỏi. Hải Triều Sinh không nói gì, bởi hắn cũng đoán không ra tâm tư môn chủ. Vì sao, tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì, Ngô, đang lúc say sưa mộng đẹp, Binh Tiểu Quỳ lại bị người bên gối nói mê đánh thức, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời mới tảng sáng, nàng lại vây được muốn chết, thực sự rất muốn trở lại tiếp tục ngủ. Tiếng nói thô xuyễn khàn khàn như cũ không ngừng phát ra bao hàm hoang mang cùng tức giận chất vấn. Vì sao, Binh Tiểu Quỳ nhìn Nghiêm Cô Hồng khuôn mặt ở trong giấc mộng mà dãy giụa vặn vẹo, đại mồ hôi hột dọc theo cái trán lã chã rơi xuống, làm cho nàng vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Này, tỉnh dậy tỉnh, nàng lấy tay đẩy vai hắn, là sát môn môn chủ, người đang mơ ác mộng, nhanh lên một chút tỉnh dậy. Uy, Nghiêm Cô Hồng, A Hồng, Tiểu Hồng Hồng, mau tỉnh lại, ôi, liền như vậy kêu hắn cũng còn bất tỉnh. Binh Tiểu Quỳ đáy mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, quyết định tùy thời báo một chút con chuột oan, đầu tiên là nhẹ nhàng đánh gương mặt hắn, thấy hắn không có phản ứng, dần dần lực đạo tăng thêm, thầm nghĩ, lúc này không đánh nhiều vài cái, sau này liền không có cơ hội. Nghiêm Cô Hồng, nhanh lên một chút tỉnh lại nha. Góc truyện audio.com. Trời đã sáng, A Hồng, Tiểu Hồng Hồng, mau uống. Nguyên bản mí mắt đóng chặt bỗng dưng mở, một đôi con ngươi lạnh lùng lóe tinh quang chừng mắt nàng. Binh Tiểu Quỳ sợ đến nhanh đưa tay nhỏ bé rụt trở lại, giấu đầu hở đuôi cười khúc khích. Ha ha, ngươi tỉnh rồi, ta cái gì chưa từng làm nha. Ngươi vừa mơ ác mộng, ta là muốn gọi ngươi tỉnh lại, nhưng không phải cố ý muốn đánh ngươi. Nghiêm Cô Hồng cấp tốc xoay người xuống giường, sau đó biểu tình đờ đẫn bước đi chậm rãi đến phía trước cửa sổ, một chữ cũng không nói. Này, ta nói môn chủ, người thật giống như thường mơ ác mộng, đây đã là lần thứ ba ta gặp phải. Kinh qua lần này lăn qua lăn lại, Binh Tiểu Quỳ cũng hoàn toàn không có buồn ngủ, thuận tay cầm lên y phục mặc. Ngươi rốt cuộc mộng chuyện gì đáng sợ, mỗi lần đều nghe ngươi một mực hỏi vì sao, vì sao. Rốt cuộc chuyện gì vì sao. Hai tay hắn hoàn ngực, hai mắt ngưng liếc ngoài cửa sổ nhưng hồn độn bất minh bầu trời, nàng nguyên tưởng rằng hắn không có trả lời, sau một lúc lâu hắn lại mở miệng. Cùng ngươi không quan hệ, Binh Tiểu Quỳ nhịn xuống mắt trợn trắng, học hắn hai tay ôm ở trước ngực. Đương nhiên có quan hệ rất lớn, ngươi mỗi lần nói mê, đều làm cho ta không thể ngủ, không bằng như vậy, chờ chúng ta làm xong chuyện nên làm, ta liền trở về phòng của mình, như vậy ai cũng sẽ không ầm ĩ đến ai, đến lúc đó ngươi thích gọi vì sao thế nào đều tùy ngươi. Không cần thế, Nghiêm Cô Hồng thờ ơ trả lời. Nàng bực mình phê bình, ngươi người này thật là ích kỷ nha, chỉ nghĩ tới chính ngươi cũng không lo lắng đến cảm thụ người khác. Quên đi, dù sao ở đây ngươi lớn nhất, ngươi nói một chính là một, bất quá ta nếu như thiếu ngủ, tâm tình sẽ không tốt, vạn nhất sau này sinh ra nhi tử tính tình so với ngươi tệ hơn, vậy chuyện cũng không liên quan đến ta. Nghe Binh Tiểu Quỳ nói xong, hắn toàn thân cứng ngắc, bình tĩnh liếc nàng, hồi lâu mới mở miệng. Ta sẽ tận lực khống chế chính mình, ta van ngươi, nằm mộng không phải người khống chế được. Nàng đảo cặp mắt trắng dã, Nghiêm Cô Hồng hàm dưới chặt lại, nén giận nói. Ta nói được là được, ngươi, người nam nhân này thật đúng là nợ người biển, ta mặc kệ ngươi. Binh Tiểu Quỳ chui lại ổ chăn, đem đệm chăn đắp ở trên đầu. Giò xét đệm chăn đắp thành núi nhỏ, Nghiêm Cô Hồng vẻ mặt vốn định nói ra suy nghĩ của mình, rất nhanh lại khôi phục sự đạm mạc, lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ thẳng đến sắc trời sáng rõ. Các ngươi muốn xuất môn, cho ta đi cùng có được hay không? Ta cam đoan sẽ rất ngoan, sẽ không cho các ngươi gặp phiền phức. Môn chủ, ngươi không nên nhỏ mọn như vậy thôi. Đã buồn chán nhìn trên mặt đất có mấy con kiến, Binh Tiểu Quỳ không thể nhịn được nữa tới tìm Nghiêm Cô Hồng, trước đây còn ở trên núi có thể chạy, hiện tại bị giam lỏng, mới biết được tự do đáng quý. Nghiêm Cô Hồng đạm phiêu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra khát vọng không gì sánh được. Chúng ta muốn đi địa phương nữ nhân không thích hợp đi. Nữ nhân không thể đi, chẳng lẽ các ngươi muốn lên kỹ viện? Nàng chố mắt kinh hô, sau đó dùng một loại rất không tốt ánh mắt tà liếc hắn. Nghĩ không ra ngươi háo sắc như vậy, còn tưởng rằng mỗi ngày buổi tối ngươi đã đem tinh lực toàn bộ hao tổn ở trên người ta, hiện tại lại còn có thể lực đi tìm nữ nhân khác. Hắn lãnh rôn nghiêm mặt thấp xích, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu Quỳ, ngươi thực sự hiểu lầm môn chủ, chúng ta đi ra ngoài là làm chính sự, không phải đi kỹ viện. góc truyện audio.com. Hải Triều Sinh nhịn không được giải thích, nếu như môn chủ chịu đi địa phương đó, sự tình là tốt hơn rồi. Lộ Phong nghe xong lòng có lưu luyến, phụ họa, không sai, không sai, phải không, bất quá ta cũng nghe người ta nói qua nam nhân đi ký viện là chuyện rất bình thường, nếu như chưa từng đi qua đó mới thực sự kỳ quái a. Binh Tiểu Quỳ lại phát biểu lời bàn cao kiến. Hải Triều Sinh không khỏi bật cười, Tiểu Quỳ, lời này ngươi là nghe ai nói, ngươi cũng không thể vì một gậy tre lật úp cả thuyền, vẫn có ngoại lệ. Nàng khơi mào một bên mày liễu, ngươi sẽ không phải nói chính ngươi đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có khả năng? Binh Tiểu Quỳ cố ý dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới ngắm hắn. Ân, đích thực là không giống lắm, phải không? Hải Triều Sinh sờ sờ mặt mình, khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng chính mình lớn lên rất đáng tin cậy, nghĩ không ra ta đánh giá mình quá cao. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Ầm ầm một tiếng, nga nha, sét đánh, đang tốt lại phát hỏa cái gì? Binh Tiểu Quỳ nhăn mi mắng. Một đoàn hỏa thiêu vô danh được Nghiêm Cô Hồng tự dưng phát ra đến tính tình, con ngươi lãnh lệ phút chốc bắn về phía Hải Triều Sinh. Ai chuẩn ngươi gọi thẳng tên của nàng? Hải Triều Sinh kinh ngạc một lát, ách môn chủ, là ta muốn Hải Triều Sinh trực tiếp gọi tên của ta, có cái gì không đúng? Binh Tiểu Quỳ có chút khó chịu hỏi, chẳng lẽ còn muốn thông qua sự đồng ý của ngươi? Đều là thuộc hạ sơ sẩy, không nên gọi thẳng khuê danh binh cô nương, thỉnh môn chủ thứ tội. Hải Triều Sinh lập tức hướng môn chủ thỉnh tội. Binh Tiểu Quỳ không cần nghĩ ngợi liền thay Hải Triều Sinh nói. Là tự ta đồng ý cũng không phải lỗi của ngươi, tại sao phải xin hắn tha tội? Vốn chính là hắn không đúng. Binh cô nương, không nên nói nữa. Mắt thấy Nghiêm Cô Hồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, Hải Triều Sinh vội vàng nói. Nghiêm Cô Hồng sắc mặt trầm xuống, phẫn uất phất tay áo rời đi. Cứ như vậy đi, nàng ngẩn ngơ tức giận mắng. Thật là, vô duyên vô cơ phát hư tính tình liền chạy lấy người, mạc danh kỳ diệu thôi. Môn chủ rốt cuộc làm sao vậy? Gần nhất dường như trở nên âm dương quái khí, ngay cả chúng ta là người thân cận nhất của hắn đều không tra được manh mối. Triều Sinh, chúng ta vẫn là mau theo sau đi. Lộ Phong vừa nói, người đã đuổi theo. Nàng nói mấy câu, mới ta nhìn Hải Triều Sinh. Ngươi không theo sao? Ta nghĩ ta biết môn chủ vì sao sinh khí. Hắn cười mỉm nói, vì sao? Hắn đang ghen, đáp án này giống sét đánh ngang tai, làm Binh Tiểu Quỳ sợ đến nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Ghen, nàng đương nhiên biết cái gì gọi là ghen, thế nhưng, chưa từng có nam nhân vì nàng ghen. Nghiêm Cô Hồng ghen, nếu ghen, vậy tỏ vẻ hắn thích chính mình, hắn thích ta, tân tính hắn còn tinh mắt thưởng thức được ưu điểm của ta, hơn nữa ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện làm cho người ta thích. Nữ nhân tâm hư vinh làm cho nàng đắc chí, dù sao bị ái mộ so với bị chán ghét tốt hơn. Nhìn khi hắn như vậy biết phân thượng, ta sau này sẽ đối với hắn khá hơn một chút, dù cho hắn hé ra mặt thối làm cho người nhìn, cũng ít nhiều nhẫn nại một chút cho hắn chút mặt mũi. Nàng nghĩ nghĩ, hồng nhuận khóe miệng nhịn không được dương lên dương, càng nghĩ càng đắc ý. Lúc này, tới trước La Sát Môn, nữ tử thân thể đẫy đà làm cho người mơ màng, nam nhân dù cho định tính cao tới đâu cũng khó trốn nàng tận lực bày ra thiên kiều bá mị. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, chưa từng có nam nhân dám không mua của nàng chướng, chỉ có nàng ném nam nhân, không có nam nhân ném nàng. Từ ngày đó bị Nghiêm Cô Hồng nhục nhã, hiện tại đã hơn nửa tháng, ngay cả cha tự mình đưa thiếp mời hắn cộng thương võ lâm đại kế, đều bị cự tuyệt ngoài cửa, nàng thực sự nuốt không nổi khẩu khí này, muốn đến coi trộm chút nữ nhân bị chọn đến tá phúc sinh tử đến tột cùng là bộ dạng gì. Ta là thiết thủ bang Mộ Dung Thiền, muốn cầu kiến môn chủ các ngươi, phiền thông báo một tiếng. Nàng giỏi lợi dụng ưu thế bản thân để đạt mục đích, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, thân hình có lồi có lõm, còn có ôn nhu trầm thấp mị tàng, chỉ cần thi triển, đó là phong tình vạn trùng nhân gian vưu vật mà nàng sở học võ công chỉ là dùng để đối phó nam nhân lợi dụng xong còn quấn quýt không rõ. Mỹ sắc trước mặt liền ở cửa chính trấn trọng thủ vệ cũng không khỏi tâm tinh dao động, khó có thể cầm giữ. Khụ, xin lỗi, Mộ Dung cô nương, môn chủ chúng ta có việc nên đã đi ra ngoài. Thỉnh, hôm khác lại tới bái phóng. Ngắn gọn mấy chữ, thủ vệ giáp vừa nói vừa thở hổn hển như trâu. Những người khác cũng không tự chủ được lộ ra khuôn mặt háo sắc, hướng về phía Mộ Dung Thiền chảy nước miếng, trong lòng đều suy nghĩ kiếp này nếu có thể ôm đại mỹ nhân như nàng, liền không uổng công cuộc đời này. Mộ Dung Thiền nháy con ngươi đẹp, mặt không đỏ khí không xuyễn nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Ta rõ ràng cùng hắn hẹn hôm nay gặp mặt, hắn không phải là đã quên chứ? Vậy phải làm thế nào? Ta đây không phải là đến không công? Thế nhưng, môn chủ cũng không có công đạo, Mộ Dung cô nương vẫn là mời trở về đi. Thủ vệ ất còn có một tia lý trí, không có chúng vẻ đẹp của nàng người. Nàng không tức giận chút nào, tiếp tục phát huy mỹ sắc uy lực. Không bằng như vậy, các ngươi cho ta vào bên trong chờ hắn trở về, người người đều biết Thiết Thủ Bang cùng La Sát Môn ở trên giang hồ là đứng ở đồng nhất trận tuyến, hắn không nên sinh khí mới đúng. Thủ vệ giáp nghe vậy không khỏi sợ hãi. Không được, không được, không có mệnh lệnh của môn chủ tuyệt đối không thể tùy tiện cho người đi vào, Tình Mộ Dung cô nương không nên khó xử chúng ta, vẫn lại hôm khác lại đến đi. Chỉ cần tưởng tượng biểu tình môn chủ tức giận đủ đem bọn họ cả đầu dâm niệm toàn bộ cấp dọa chạy. Cho dù muốn ôm nữ nhân cũng phải có mệnh ở làm được. Chúng ta thực sự không có biện pháp cho ngươi đi vào, Mộ Dung cô nương vẫn là chờ môn chủ về lại đến đi. Thủ vệ ất cũng không muốn vì nữ nhân bồi mà đầu của mình không giữ được. Mộ Dung Thiền mị nhan một bạch thiếu chút nữa biến sắc mặt dùng lại nhất chiêu. Nếu không, ta ở bên ngoài chờ là được thế nhưng mặt trời lớn như vậy, phơi nắng làm đầu ta rất nhức. Chúng ta cũng không đành lòng, bất quá chúng ta vẫn không thể làm cho Mộ Dung cô nương đi vào. Nàng cầm thân kiếm ngọc cổ tay khẽ run vài cái, hận không thể đại khai sát giới, thật là có chủ nhân gì nuôi cái dạng cầu đó. Các ngươi, cách chương.